1520, chân tướng lịch sử, thiên cổ nhất đế. Đời trước Ma Tương Tông tông chủ Trường Tôn Thịnh Tuệ nhãn thức châu, sáng sớm nhìn chúng Lý Việt tiềm lực, cũng gả con gái cho Lý Thế Dân, nhi tử cũng đầu nhập Lý Việt dưới trướng, mà đệ tử chính thức Triệu Đức Nôn thì phụng mệnh đến vực ngoại đột quyết, kinh doanh tiến công chiếm đóng, âm thầm phối hợp Lý Thế Dân. Trường Tôn Vô Kỵ chưa từng luyện ma môn võ công, Trường Tôn Vô Cấu thì căn bản không biết võ công, bí mật này đúng là man thiên quá hải, tiên hữu người biết. Muốn cái kia Lý Thế Dân thành danh chi chiến, lúc đó Tùy Dương Đế Dương Quảng Bắc thượng ta y ngoại dò xét, lại bị đột quyết quân vây khốn với nhạn môn quan, ngàn cân treo sợi tóc. Mà năm vừa mới 16 tuổi Lý Thế Dân nhận được tin tức phía sau hấp hối không sợ, lâm thời triệu tập cân nhắc lượng không nhiều binh mã, xuất binh nhạn môn quan, dọa lui đột quyết quân, đem hoàng đế cứu ra. Xem như vậy, cái này như kỳ tích cứu giá, chỉ sợ là có mờ ám, coi như ngay lúc đó Triệu Đức Nôn vẫn chưa đạt được đột quyết quốc sư vị. Chỉ sợ cũng là đột quyết xương cánh tay chi thần, truyền lại chút tin tức giả là không có vấn đề. Đột quyết quân lúc đó nếu như thu được tùy triều cứu giá đại quân binh đến tin tức, hốt hoảng bỏ chạy chẳng có gì lạ, cũng là thành tiểu Lý Thế Dân thiên tài thống suất uy danh. Nhưng nếu đúng như vậy, thì nói rõ một vấn đề, chính là Lý Thế Dân khi đó liền đã biết mình thê tử cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ là người trong ma môn, sáng sớm đã lợi dụng cái này phương diện trợ lực. Mà sau đó từ hàng tĩnh trai tìm đến, nói có thể chi trì hắn. Thì là niềm vui ngoài ý muốn, Lý Thế Dân liền lá mặt lá trái, cùng Phật môn hợp tác, mượn dùng Phật môn lực lượng, khiến cho tự thân danh tiếng đặt lên đỉnh phong. Mà hiện thời Triệu Đức Nôn cùng đạo môn mật đàm, nghĩ đến Lý Thế Dân cũng là người biết rõ tình hình, cũng là phòng ngừa chu đáo, mượn hơi đạo môn lực lượng, một ngày leo lên đại vị liền ngăn được Phật môn thế lực, khiến cho chính mình hoàng đế làm được thư thư phục phục. Phần này tâm cơ, phần này ẩn nhẫn, Lý Thế Dân, không hổ là thiên cổ nhất đế. Lưu Húc nghĩ đến nguyên bản hậu thế lịch sử. Ở Lý Thế Dân đăng thượng đế vi phía sau, đạo môn phát triển tốc độ hơn xa với Phật môn, sau lại càng là giỏi hơn Phật môn bên trên. Sơ đường thời kỳ nhân thủ một bản đạo đức kinh, quan to hiển quý thờ phụng đạo giáo rất nhiều, thậm chí đường triều rất nhiều công chúa xuất gia đều là do đạo sĩ. Đạo môn đăng thịnh, Lý Thế Dân cũng khai sáng thịnh thế, cũng là cùng thắng. Đồng thời, bởi Lý Thế Dân thượng vị lúc thuộc về ma môn Ma Tương Tông ra khỏi đại lực, Lý Thế Dân phía sau hoàng đế lịch cũng là Trưởng Tôn Hoàng hậu tiểu nhi tử. Chính mình mẫu hậu xem như là nửa người trong ma môn, cái kia làm hoàng đế lịch liền đã cùng ma môn có vài phần hảo cảm, cũng không bài xích. Nguyên nhân chính là như vậy, xuất thân ma môn minh không, mới có thể lên như diều gặp gió, phá tan Phật đạo hai môn trở ngại, cuối cùng còn trở thành Tắc Thiên Nữ Đế, Nhật Nguyệt Lăng Không. Đợi cho Tắc Thiên Nữ Đế ra đi, đạo môn đại ngôn nhân Lý Long Cơ thành công trùng kiến Lý Đường, xưng Đường Huyền Tông. Lấy huyền làm hiệu, là được biết lúc đó đạo môn lực ảnh hưởng đã đạt được đỉnh phong. Khai nguyên chi chữa, thịnh đường hàng lâm, đạo môn vững vững vàng vàng cầm giữ quyền phát biểu vài thập niên. Mà sau đó đưa tới thịnh đường kết thúc an sử chi loạn, An Lộc Sơn cùng Sử Tư Minh đã là đồ chủng, lại tín ngưỡng Phật giáo, tuyệt đối cùng Phật môn có quan hệ, có thể là lúc đó Phật môn một lần nữa tranh đoạt quyền phát biểu một lần danh tác hành động. Còn như Dương Quý Phi thân phận, thì đáng giá nghiền ngẫm, nàng nhiều năm qua vẫn đem hoàng đế mê váng đầu lạc hướng, lại cùng An Lộc Sơn quan hệ ám muội, có phải là lúc đó ma môn truyền nhân? Làm thiên hạ loạn lạc từ giữa đắc lợi đâu hừ hừ, chỉ là nghe được cái này bí mật, lần này tới Trường An liền chuyến đi này không tệ, lợi dụng tốt, đơn giản liền có thể ở Lý Việt cùng Phật môn trong lúc đó chế tạo ra cực đại hỗn loạn. Huống hồ, như là tìm được cơ hội, cầm nói ra bí mật này tới uy hiếp ngươi, Mỹ lệ Trưởng Tôn Hoàng hậu, ngươi có bằng lòng hay không cởi quần áo thị tẩm để cho mình hảo hảo hưởng thụ một chút Lý Thế Dân lao bà phong hoa tuyệt đại ha ha. Lại nghe một hồi, có phát hiện không có giá trị gì tình báo, Lưu Húc lặng yên rời đi. Lại qua Va Y Nga Y Nư A, ban đêm, Trường An Thượng Lâm huyện Kỷ Thiến căn phòng bên trong, tên đứng đầu bảng Kỷ Thiến cùng thị nữ âm tiểu Kỷ khóc thành một đoàn, lo lắng nhìn cái này co quắp trên mặt đất, hình dung tiểu tụy, vẫn không núp đích, bằng như người chê tờ nam nhân trẻ tuổi. Lưu Húc cách xa đứng, nói, âm hiển hạc sợ rằng tao thụ không thuộc về mình giàn vặt, tuy là ta tận lực cứu trị bảo vệ tính mạng của hắn, nhưng ở cực hình phía dưới, tâm trí cũng là mông muội. Kỷ Thiến mắt lệ vương vương, khóc dòng nói, có biện pháp để lộ vẻ tờ SUZU khôi phục bình thường. Mã Lưu Húc lại nói, biện pháp vẫn phải có, chỉ là cực kỳ chắc trở. Kỷ Thiến cùng âm tiểu Kỷ ngạc nhiên ngẩng đầu, vội vã truy vấn. Lưu Húc nhíu mày, khó xử nói, tại hạ cùng với Kỷ mọi người ước định là ta cứu ra âm hiền hạc, mà Kỷ mọi người thì đem tấm thân xử nữ tiễn cho tại hạ, đem nữ nhi trong sạch thân hiến cho ta hưởng dụng. Hiện tại muốn cho âm hiền hạc khôi phục khỏi hẳn, cần trả lại là vượt qua ước định này phạm vi. Kỳ thực, ở Kỷ Thiến tâm lý cũng là có vài phần các lộ ủy chữa Lưu Húc đem người cứu ra phía sau, ý tưởng kéo dài chống chế ước định này tâm tư. Chỉ là hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, căn bản không nói điều kiện tư cách, còn vô cùng khả năng đem Sở có bài tẩy đều thua trận. Âm Hiển Hạc tình trạng một dạng bác sĩ tuyệt đối thúc thủ vô sách, chỉ có thể cầu người nam nhân trước mắt này. Kỳ Thiến hai mắt đẫm lệ, ai ai nhất thiết mà nhìn Lưu Húc, nước nở nói, cái kia vậy ngươi còn muốn thế nào? Lưu Húc lộ ra một tia dâm tà mỉm cười, đánh giá Kỳ Thiến cùng Âm Tiểu Kỳ hai nàng, nói, rất đơn giản, các ngươi thêm điểm lợi thế mới có thể, Kỳ mọi người ngươi thị nữ Tiểu Hà nhìn qua vẫn là xử nữ, liền để cho nàng cũng cùng nhau theo ta, các ngươi cùng nhau tứ hầu tại hạ, ta liền giúp các ngươi cứu trở về Âm Hiền Hạc. Kỳ Thiến cùng Âm Tiểu Kỳ không khỏi ngẩn ngơ, Kỳ Thiến hận hận nhìn Lưu Húc, cắn răng nói, đê tiện, như ngươi vậy dậu đổ bìm leo, há là đại trượng phu gây nên. Lưu Húc cung dung nói, ta và các ngươi không thân chẳng quen, không có lợi vì sao muốn bất chấp nguy hiểm giúp các ngươi? Tiền tài ta không thiếu, các ngươi ngoại trừ thanh xuân tịnh lệ thân thể, còn có cái gì có thể để cho ta động tâm? Kỳ Thiến còn muốn nói điều gì, Âm Tiểu Kỳ lại ngắt lời nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi, miễn là ngươi có thể cứu người, chính là làm trâu làm ngựa, ta cũng nhận. Kỳ Thiến mặt cười tái nhợt, nhìn Âm Tiểu Kỳ, ngập ngừng nói, trong chốc lát cũng là nói không ra lời. Âm Tiểu Kỳ buồn bã cười, kéo Kỳ Thiến tay, nhẹ giọng nói, chỉ cần có thể cứu trở về ca ca, chịu khổ một chút, lại tính là cái gì đâu.